đi thôi, nhìn thấy à hắn thuận tiện mang theo câu nói. Tốt nhất hắn đừng đến luyện dược sư công hội. Nếu không cho dù hắn có cổ hà bảo vệ ta cũng sẽ tìm hắn phiền toái. Phất Lan khắc bĩu môi nói. Hiển nhiên hắn đối với tên đáng ghét kia có chút sợ hãi. Hắc hắc, có chút hả hê, Áo Thác nhìn Tiêu Viêm nói. Đi thôi, đi theo ta, ta mang ngươi đi tìm tên kia. Bất quá cuối cùng có thành hay không thành, thì dựa vào ngươi vậy. Nghe vậy, Tiêu Viêm cảm kích gật đầu, đồng thời nghĩ mình có chút may mắn. May mà mình đến khảo hạch cấp bậc luyện dược sư. Nói cách khác, làm cho chính mình đi tìm băng linh hàn tuyền khắp đại lục. Mà rốt cuộc cũng không biết ở đâu có. Áo Thác dẫn hắn ra khỏi luyện dược sư công hội. Đi theo dọc đường, không ngừng có người luôn miệng chào hỏi với Áo Thác đang lạnh nhạt. Mà khi bọn hắn nhìn về Tiêu Viêm đang theo sau phía sau Áo Thác. Tất cả đều sửng sốt, ánh mắt đều dừng lại nơi huy chương biểu tương nhị phẩm luyện dược sư. Cùng với trường bào đen kịt, mọi người có chút khiếp sợ nhìn Tiêu Viêm, tuổi còn trẻ mà đã là nhị phẩm luyện dược sư. Trong lòng bọn họ quả thật rất rung động, không để ý đến ánh mắt rung động của mọi người. Tiêu Viêm đi theo Áo Thác đi trong Hắc Nham Thành khoảng 10 cái ngã tư đường. Làm cho đầu óc có chút bực mình, mãi rồi mới gần chỗ hẻo lánh phía Nam Thành, thì thấy trong góc có một tòa nhà cổ quái mới dừng lại. Ngẩng đầu nhìn tòa nhà cổ quái, Áo Thác thở phào một hơi, quay đầu nói với Tiêu Viêm, nơi này là chú địa của tên cổ đặc, ta đi vào trước, một lần nữa nhắc nhở ngươi, ngươi vạn lần không được đi lung tung. Hết chương.